Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Tinh tử và tu luyện. Theo mang đường binh máu tươi phù văn trở lại tinh tử đầu. Đường binh cảm giác mình theo tinh tử bây giờ có một loại vô hình liên lạc. Chủ, nhân, một tiếng khiếp khiếp, mềm mềm. Lại mang một ít thanh âm hưng phấn ở đường binh trong đầu vang lên. Cái này thuộc về phù văn thiết lập linh tinh thần thông nói. Đi luyện hóa máu tươi đi. Xem ngươi có thể được nhiều ít chỗ tốt. Đường binh trực tiếp dùng miệng nói ra. Hắn biết hành tải có thể nghe hiểu hắn nói tiếng nói. Chủ nhân, tinh tử đáp lại một tiếng sau đó. Liền không chậm trễ nữa. Bay vậy tựa như chạy tới trong sơn động bên cạnh cái ao lên. Uống một bụng nước sau đó liền chạy ra khỏi động phủ. Bây giờ là buổi tối. Tinh tử ở cửa hang tìm một cái địa phương thích hợp sau đó liền ngồi xổm ngồi xuống. Lúc này, tinh tử trên mình xuất hiện một hồi có một trận màu đỏ ánh sáng. Mặc dù rất là yếu ớt, nhưng rõ ràng có thể gặp. Tinh tử lấy được một giọt đường binh máu tươi. Một giọt này máu tươi là đường binh những ngày qua thông qua long hồn quyết tu luyện. Trong tim bên trong ngưng luyện ra được 10 tích máu tươi ở giữa một giọt. Thuộc về máu tươi bên trong tâm huyết. Đường binh thành tựu truyền nhân của rồng. Trên người long tộc huyết mạch nhưng mà nói là cực kỳ nhỏ. Nhưng dầu gì có cái này truyền thừa. Nguyên nhân chính là thiếu. Cho nên tu luyện hiệu quả ngược lại rõ rệt. Cho nên những ngày qua đường binh ở cường hóa tim đồng thời. Vậy tăng lên tự thân huyết mạch. Còn ngưng luyện ra 10 tích máu tươi tích trữ trong tim bên trong. Làm máu tươi nâng cao đến nhất định số lượng thời điểm. Liền có thể tăng lên huyết mạch cấp bậc. Dĩ nhiên, tăng lên sau đó, đường binh vẫn là thông thường huyết mạch người. Nói sau tinh tử. Đừng xem đường binh máu tươi cấp bậc rất thấp, nhưng dầu gì cũng là long mạch. Cấp bậc thấp nhưng là sinh vật cấp bậc đúng là rất cao. Tinh tử tu luyện là sói sao nhất tộc thiên phú truyền thừa. Đường binh cũng không biết tu luyện như thế nào, nhưng là tinh tử biết. Đây là nó bản năng. Lúc này, tinh tử trên người màu đỏ ánh sáng nhạt bắt đầu đổi được nồng nặc lên. Tia sáng này giống như nồng sữa bò vậy vây quanh ở tinh tử chung quanh. Mà không phải là tản mát ra. Rất là thần kỳ. Tinh tử trên người da lông là màu trắng. Nhưng là lúc này, từng điểm màu xanh da trời điểm sáng bắt đầu xuất hiện ở tinh tử trên mình. Hơn nữa những thứ này màu xanh da trời điểm sáng bắt đầu có quy luật chợt lóe một cái. Đường binh liền nhìn như vậy tinh tử. Lúc này hắn cũng có chút mệt mỏi, nhưng là hắn không yên tâm tinh tử, quyết định là nó, hộ pháp. Lúc này thỏ chết bằm cũng chạy ra xem náo nhiệt, tinh tử trên người màu xanh da trời tinh điểm đã toàn bộ chiếu sáng lên. Lúc này hắn trên ót tinh điểm vậy bắt đầu thắp sáng. Một viên, hai viên, tinh tử hai mắt bây giờ có 4 cái ám sắc lấm tấm. Lúc này... Cái này 4 cái lấm tấm dần dần biến thành 4 cái lóe sáng điểm sáng. Rất là đẹp, tưởng tượng một chút, một cái trưởng thành husky vậy lớn nhỏ thuần Shirahoshi cho sói. Trên mình là chợt lóe một cái màu xanh da trời điểm sáng. Hơn nữa cái này chớp động còn rất có quy luật, làm tinh tử trên người điểm sáng toàn bộ thắp sáng sau đó. Vây quanh ở trên người nó màu đỏ ánh sáng bắt đầu từng điểm bị hấp thu vào trong cơ thể. Tinh tử trên người màu xanh da trời điểm sáng cũng ở đây dần dần biến hóa. Biến thành màu vàng điểm sáng. Tinh tử thân thể, vậy đang chậm rãi trở nên lớn. Làm tinh tử chung quanh màu đỏ ánh sáng không có sau đó. Tinh tử trên người điểm sáng vậy đều biến thành màu vàng nhàn nhạt. Sau đó. Những điểm sáng này lóe lên bây giờ, bắt đầu có ti ti lũ lũ ánh sao giống như bị xé ra tới giống vậy từ tinh tử không khí chung quanh. Bên trong bị hấp thu được tinh tử trong cơ thể, Ừ, xem ra tinh tử là không có thiết lập sao chuyện. Ta cũng nên đi tu luyện. Nói xong, Đường Binh trở về đến hang núi nằm ở trên giường mình. Sau đó, ngáy khò khò, Đường Binh trong tu luyện. Mới vừa rồi Đường Binh sử dụng là căn cứ truyền thừa có được điều khiển chiến sủng phương pháp. Đừng xem Đường Binh là lần đầu tiên sử dụng, nhưng là căn cứ băng long tiền bối trí nhớ, Đường Binh đã sớm thuần thục nắm giữ, nếu không hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Long tộc có rất nhiều điều khiển khống chế những loài khác biện pháp. Chủ yếu phân là 5 loại lớn: bình đẳng, nắm trong tay, quyến thuộc, người làm, nô dịch. Bình đẳng chính là chữ mặt ý nghĩa, bị điều khiển loài theo người làm phép là bình đẳng tồn tại, thuộc về hỗ trợ quan hệ, hai người chỉ là thành lập một loại câu thông đường dây. Nắm trong tay chính là người làm phép hoàn toàn nắm trong tay bị người làm phép sinh mạng và linh hồn, nhưng là sẽ cho bị người làm phép chỗ tốt nhất định, ví dụ như tuổi thọ, năng lực và huyết mạch đẳng cấp nâng cao. Hơn nữa bị người làm phép sẽ có tỷ lệ nhất định có long tộc huyết mạch. Quyến thuộc thuộc về tín ngưỡng một loại đồ, theo Tây Phương Giáo hội hoặc là Đông Phương thần học có quan hệ. Bọn họ dùng máu long tộc dịch hình vẽ long đồ đằng, liền sẽ trở thành là huyết dịch người có người quyến thuộc. Bọn họ phụ trách cho chủ nhân cung cấp tín ngưỡng lực lượng, hơn nữa phụ trách cấp dưỡng long tộc, phản bội thì sẽ mất đi lực lượng. Người làm, long tộc lợi dụng mình huyết dịch kích thích dầu linh khí vật chất làm phép. Bị người làm phép sẽ tăng lên huyết mạch của mình cấp bậc. Cũng căn cứ huyết mạch của mình truyền thừa có một ít không xác định thiên phú pháp thuật. Từ nay về sau, bọn họ chính là người làm phép người làm. Đối với người làm phép thành tâm ra sức, như có phản bội, lập tức tử vong, nô dịch, chính là hoàn toàn nắm trong tay, sẽ không cho bọn họ bất kỳ chỗ tốt, bị người làm phép thuộc về nô lệ. Sau này, bọn họ hết thảy đều là thuộc về người làm phép, còn không thể phản bội chính là tử vong. Phù văn tự động phát huy tác dụng, Đường Binh đối với tinh tử sử dụng là nắm trong tay phù văn. Tinh tử xuất thân dẫu sao là thông thường yêu thú, mặc dù mình khai mở liền linh trí, thuộc về linh thú phạm vi, nhưng là huyết mạch xuất thân dẫu sao quá thấp, còn chưa đủ để cho Đường Binh sử dụng bình đẳng phù văn khế ước. Nhưng là Đường Binh rất thích tinh tử, liền cho nó chỗ tốt nhất định, sử dụng nắm trong tay phù văn, có truyền thừa tới kiến thức sau đó. Đường Binh liền bắt đầu xem xét chung quanh sinh vật, vì vậy hắn liền phát hiện tinh tử không cùng và thỏ chết bằm huyết mạch cấp bậc rất cao. Trước mặt nói qua, thỏ chết bằm lại có thể có long tộc huyết mạch trong người. Kia nói phải trái đi, tinh tử tộc quần là sói sao, nhưng là nó nhưng trời xanh liền mở ra linh trí thành linh thú. Xem ra sói sao tộc quần vậy phát hiện cái vấn đề này, cho nên không tiếc hy sinh toàn tộc cũng phải giữ được tinh tử. Bởi vì đối với sói sao tộc quần mà nói, tinh tử tiền đồ là bất khả hạn lượng. Một đêm yên lặng, làm Đường Binh một lần nữa nghe được thỏ kêu kêu gọi thời điểm, mới nhớ có cái tiểu thần thông có thể tu luyện. Ngôn ngữ trao đổi là chướng ngại à, là thời điểm tu luyện một chút linh ngữ. Linh ngữ là trong truyền thừa một cái tiểu thần thông, tác dụng chính là phiên dịch nắm giữ các loại ngôn ngữ. Long tính bản dâm, cho nên các loại các dạng đời sau đều có. Cái này thì khiến cho được loài giữa trao đổi xuất hiện vấn đề. Cứ việc long tộc linh hồn lực lượng mạnh mẽ, học tập đồ cực nhanh, có lúc có thể trực tiếp tiến hành linh hồn trao đổi. Nhưng là long tộc cần học tập đông cũng không thiếu. Cứ việc đều ở đây huyết mạch truyền thừa bên trong, nhưng cũng là muốn thời gian học tập. Hơn nữa long tộc tương đối còn lười, có thể lúc ngủ liền sẽ không đi ra hoạt động. Cho nên, một vị long tộc đại năng liền sáng lập như thế cái tiểu thần thông, hơn nữa thông qua thiên phú khác